Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1044 mộ phạn tới rồi. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói âm rơi xuống, còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm thấy chính mình mí mắt một trận đau đớn. Ngay sau đó là lưỡi dao sắc bén đâm vào bên trong. Thủ đoạn thuần thục một chút đem hắn hốc mắt chung tròng mắt cấp xẻo ra tới. Nhan Thế Lương thống khổ dẫy giụa lại cũng không làm nên chuyện gì. Bị Nhan Bạch thọc một đao lúc sau. Lưu xem trọng trong chốc lát huyết. Vốn dĩ liền không có cái gì sức lực. Nhan Bạch còn lại là không có xem trên mặt đất thống khổ kêu. Dên Nhan Thế Lương. Nàng nhìn chăm chú vào chính mình lòng bàn tay đồ vật. Kia một đôi mắt trâu. Thật cẩn thận đem này để vào tùy thân mang theo một cái pha lê tiểu đồ đựng chung. Đứng lên, nhìn đầy đất máu tươi cùng với nằm trên mặt đất không có hơi thở người. Sắc mặt bất động, ánh mắt đen nhánh lạnh băng. Giống như trước mặt những người này không thể đủ làm nàng nhấc lên chút nào cảm tình giao. Động, thịch thịch thịch. Nhan Bạch hướng tới ngoài cửa đi đến, ký chủ đại đại. Ngài không giết Nhan Thế Lương sao? 114 kỳ quái mở miệng dò hỏi, Nhan Bạch bước chân tạm dừng một chút. Nàng cười ngâm ngâm quay đầu lại, nhìn trên mặt đất gian nan bò sát, hốc mắt lỗ trống Nhan Thế Lương, Bạch Bạch, vì cái gì không giết ta? Ngươi, có phải hay không luyến tiếc giết ta? Ngươi còn ái ta đúng hay không? Ngươi đã tha thứ ta đúng hay không? Khi còn nhỏ ngươi đã nói, ngươi nói ngươi sẽ chờ ta đi tìm ngươi. Ta đi, chỉ là tìm lầm người, lúc này đây ta không có nhận sai người. Nhan Thế Lương suy yếu, hắn hiện giờ cái gì đều thấy không rõ, chỉ là ngẩng đầu dùng một đôi lỗ trống đen nhánh hốc mắt nhìn phía trước phương hướng, ta là thật sự ái ngươi a. Nhan Thế Lương không màng tất cả gào giống ra tiếng, Thế Lương ca ca ái. Ghê tởm mà lại ích kỷ đâu. Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương nói, xoay người rời đi. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch cái này trả lời cùng với rời đi tiếng bước chân, hoàn toàn mất đi sở hữu sức lực, mềm đến trên mặt đất, cả người tâm đều băng rồi, triệt triệt để băng rồi, miệng trung nỉ non hết thảy lung tung rối loạn từ ngữ, cười ngớ ngẩn lưu nước mắt. Trên thế giới này như thế nào sẽ có hối hận dược? Đã làm sai sự như thế nào có thể vãn hồi? 114 quay đầu lại nhìn Nhan Thế Lương kia phó bị kích thích đến điên cuồng đến cực điểm, nghiễm nhiên hỏng mất bộ dáng. Bỗng nhiên liền minh bạch cái gì? Có lẽ làm Nhan Thế Lương kéo như vậy thể xác sống sót mới là tốt nhất trừng phạt. Cấm bạch người này có lẽ đã sớm biến thành Nhan Thế Lương nội tâm một loại không thể nói rõ đồ vật. Hiện giờ Nhan Bạch xuất hiện trực tiếp phá hủy hắn trong lòng vài thứ kia. Nhan Thế Lương người này ái, ghê tởm lại ích kỷ, đáng giận người lại có chút đáng thương chỗ. Chỉ là này đó đáng thương chỗ thật sự vô pháp gọi người đồng tình. Nhan Bạch đi ra bệnh viện tâm thần. Hiện giờ bệnh viện tâm thần chân chính một mảnh tĩnh mịch nặng nề. Nàng ngước mắt nhìn nhìn treo ở bầu trời ánh trăng, lấy ra chính mình di động nhìn nhìn thời gian. Một lần nữa cầm quần áo thượng màu đỏ mũ đầu cấp khấu đi lên. Chỉ lộ ra một đôi hướng về phía trước cong lên cánh môi, mặc mặc liền phải tỉnh lại đâu. Này đó lễ vật, hắn sẽ thích đi. Nhan Bạch dọc theo tới thời điểm phương hướng. Rời đi bệnh viện tâm thần, mà ở Nhan Bạch rời khỏi sau không lâu. Một bóng hình xuất hiện ở cái này hoang phế bệnh viện tâm thần bên ngoài. Hắn chạm thẳng, trong mắt tràn ngập lo lắng. Hồi tưởng chính mình nhận được Ôn Hữu Thần kia tắc tin tức lúc sau liền buông xuống trong tay hết. Thầy công tác, đi tìm Nhan Bạch, mộ phạn nghĩ mấy ngày hôm trước thấy Nhan Bạch trạng thái. Cả người vết thương chồng chất, cơ hồ gần chết, như vậy nàng, như thế nào có thể trở ra, nhấp môi cánh. Mộ phạn trong tay cầm thương, bước vào bệnh viện tâm thần bên trong. Hết chương.